Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm, tập 450. Mấy người Lạc gia này thế mà dám tranh cãi với Đan Hạc Thông, một trong Bát Hoàng sao? Thật sự là quá trâu bò, không biết bọn họ có lai lịch như thế nào. Mà Mai Tam Cô sống gần vạn năm qua, đây cũng là lần đầu tiên bị một tiểu nha đầu sỉ nhục, tức giận xông lên tới não, như muốn nổ tung một cổ khí tức cường đại mạnh mẽ ép về phía là bất thường. Nha đầu chết tiệt kia thật can đảm. Một thân ảnh rẽ lên ngăn trước người Lạc Văn Thường, đồng thời có một đạo khí thế băng lãnh tràn ra. Khí thế này hung hăng va chạm với Mai Tam Cô, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Mai Tam Cô run rẩy hoảng sợ đưa mắt nhìn sang, đã thấy Bát Đức Người Vũ cũng lui một bước nhìn Mai Tam Cô với ánh mắt ngoan cố và tàn nhẫn. Lão thái bà cũng có chút tài năng đó, tiểu cô nương này làm sao có thể chứ. Trong mắt run rẩy, Mai Tam Cô tinh tế dò xét Bát Đức Người Vũ cả nửa ngày, càng nhìn càng kinh hãi. Mọi người nhìn thấy cũng khó thể tin, trong lòng cũng xem trọng Lạc gia ba phần. Nên biết rằng Mai Tam Cô là cao thủ hoàng cấp, nhưng Bát Đức Người Vũ chỉ là Đinh Vương hậu kỳ mà thôi. Nhưng dù vậy, thực lực của hai người lại tương xứng. Xem ra Lạc gia dám tranh chấp với tám hoàng không phải là không có đạo lý. Mấy vị đại biểu cho Bát Hoàng trong lòng trầm ngâm, không dám khi dễ. Người xem dưới đài mỗi người đều kinh hồn bạc vía, lần nữa trở nên náo nhiệt. Bát Đức Người Vũ thở dòng hơi, không nhìn lão bà này nữa, ánh mắt chuyển tới Trác Phàm đang nhìn Khuynh Thành chậm chậm phẫn nộ quát: "Trác quản gia, chuyện này là ngươi gây ra, hiện tại trốn ở đâu đó tán gái là có ý tứ gì?" "Đúng vậy, Trác quản gia, ngươi đã muốn xuống dưới đánh cược một lần, chúng ta mới cùng ngươi xuống, không lý do gì ngươi ở một bên nghỉ ngơi. Mãn Tiểu Thư thay ngươi ra sân cược." Lão Văn Thường cũng lười biếng nhìn anh, cười khẽ một tiếng nhưng trong nụ cười mang theo sự cay đắng. "Cái gì? Quản gia sao?" Khuynh Thành nhớ được giật mình, không thể tin nhìn anh. Ngươi là quản gia Lạc gia sao? Con hàng này chỉ là một bán quốc cảnh, sao thể là quản gia của một gia tộc thổ hào như vậy chứ? Làm sao thể? Thời điểm một họ chọn ngươi không nhìn thấy thực lực của ngươi sao? Một hồi ta sẽ giải thích cho nàng biết. Trác Phàm phất tay về phía Khuynh Thành, vừa vàng xoay người rời đi giữa ánh mắt mê man của nàng. Chờ Trác Phàm đến một cạnh là Văn Thường, vì đại tiểu thư này mới 10 phần tự nhiên nhường ra một chỗ, mấy người Lạc Thiên đều chính lại vị trí ngồi một chút, cung kính mời Trác Phàm ngồi xuống. Lúc này tất cả mọi người có mặt tin tưởng tên này chính là quản gia Lạc gia của gia tộc thần bí, dưới một người trên vạn người. Thế nhưng là vì sao? Người thành chủ kia nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt cũng đầy mê man, nhưng biết được thân phận đối phương tôn quý, mặc kệ thực lực như thế nào hắn cũng không thể lơ là. Thế là người thành chủ kia mỉm cười khen: "Trác tiên sinh tuổi trẻ tài cao." "Thành chủ đại nhân khách khí rồi, bây giờ đánh cược được rồi, bắt đầu đi, thống khoái." Khẽ gật đầu, thành chủ kia cảm thấy thầm khen một tiếng, sau đó liền nhìn về phía tám người trên bàn nói ra: "Các vị khách cược đã vào bàn, vậy ta giới thiệu một chút quy củ đánh cược. Đầu tiên so tài lực, người nào tài lực càng cao, thẻ đánh bạc trong tay càng nhiều, càng có tư cách tiến cấp trở thành nhà cái. Người có tài lực thấp thì phải từng bước thắng nhà cái, mới thể tiếp tục cạnh tranh vòng tiếp theo. Một khi thua, mất hết vốn liếng." Mà Tam Cô hiếp mắt không hiểu là có ý gì. Rất đơn giản, mọi người thay phiên thành nhà cái cạnh tranh cược. Ta mị cười một tiếng, thành chỗ kia chậm rãi nói: "Ví dụ chúng ta xuất ra bảo vật ta có giá trị cao thì ta là nhà cái. Ngươi cùng ta đánh cược, người thắng ta đưa bảo vật cho ngươi, ngươi đi cược với người tiếp theo, mãi cho đến khi hết, người thắng được tất cả mọi người cũng là người thắng trận." Mọi người run lên kinh hãi. "Nói như vậy, trước khi đánh cược với ngươi, chúng ta phải tự giết lẫn nhau sao? Sao cùng tất cả bảo vật đều thu vào trong tay ngươi, chúng ta không còn gì cả, đúng không?" "Hoàn toàn chính xác là như vậy. Ai bảo ta có địa đồ Minh Hải là bảo vật vô giá chứ? Dù có bao nhiêu bảo vật cộng lại để có thể so sánh với cái này của ta, đương nhiên ta là nhà cái sau cùng. Trước lúc này mà các ngươi phân thắng bại, nhưng các ngươi nên hiểu rằng đánh cược trước cũng có chỗ tốt, có lẽ đến lúc đó hắn có hai kiện bảo vật có khả năng thành nhà cái đó." Sắc mặt mọi người âm trầm, hận đến như là những lời. Tên bạc hoàng này thật quá xảo trá, lấy phương pháp này để lừa gạt tất cả mọi người, không chừng mọi người đến nơi này mất hết cả vốn liếng, sau cùng không vớt vát được gì. Địa đồ là của hắn,

đưa đi. Vùng ở tờ ảo, Thiên Dịch Lão Ma đem tử kim lưu ly trảm bỏ vào trong túi. Mọi người đã hạ tông nhìn thấy mà ngẩn ra. Ma Tập Cô vừa còn nói, chờ một chút, ta còn chưa ra đề mà. Ngươi vừa mới ra, câu hỏi kia không tính sao? Thành chủ mỉm cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sòng bạc của chúng ta phán định, ngươi ra đề một giống như hắn, hai bên đều không biết chính là Huệ. Huệ thì nhà cái thắng. Nhà mặt co lại, mọi người kỳ lạ liếc nhau, sắc mặt khổ sở. Trác Phàm nhìn thấy, nhìn không được bật cười liên tục. Sau đó lão ma để đến trước mặt lão giả lông mày trắng, đem tất cả báu vật đẩy tới, hung tợn nói: Liễu huynh, lão phu muốn ra đề, ngươi hãy nghe cho kỹ, chờ một chút. Thế nhưng có ông đại hán nói xong, nãy giờ kia đã mỉm cười khoát tay một cái: ta là nhà cái, ta tới trước. Được, vậy ngươi tới trước đi. Ngươi đáp xem đại thọ 5000 năm của lão phu. Lão phu có mấy ngón chân? Ồ, chuyện này thì gì. Lão ma sững sờ nhìn giày của hắn, do dự nửa ngày phán đoán: 10 ngón, chưa từng nghe nói qua chân ngươi bị trọng thương, có lẽ ngón chân sẽ đầy đủ. Khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị, lẽ dài lông mày trắng chậm rãi cởi giày xuống, lộ ra bàn chân 5 ngón hoàn hảo. Sau đó trong mắt tinh mang đáy đình, búng ngón tay một cái, một ngón chân đậm máu rơi xuống đất, trên đầu toát ra một hổ lạnh. Lẽ dài cười một tiếng: đại thọ 5000 tuổi lão phu chỉ có 9 ngón chân, Thiên Dịch Lão Ma người đến sai rồi, thật là ác độc. Thiên Dịch Lão Ma run lên nhìn hắn thật sâu, cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng vẫn đẩy tất cả báu vật đẩy đến trước mặt hắn. Lão gia hỏa, ngươi được lắm đó, lão phu thua. Lần này Liễu lão đầu là nhà cái, cho dù hòa với kiếm hoàng bên này, Thiên Dịch Lão Ma cũng mất đi cơ hội chiến thắng. Kẻ gia hỏa đến chúng ta. Lão hỏa lạnh trên trán, lẽ cái kia kéo chân đẫm máu chuyển qua chỗ Trác Phàm, kiên cường cười nói. Thế nhưng đáp lại hắn lại là nụ cười quỷ quyệt. Mi mắt hơi rũ xuống, nhìn vết máu trên mặt đất kia mà giật mình, thậm chí một số tiểu cô nương đang hạ tông đều kinh sợ che mắt. Các nàng làm sao có thể nghĩ đến trên đời lại có người tâm ngoan độc tự xuống tay với chính mình không chút lưu tình như vậy. Trác Phàm cười hắc hắc nhìn về phía lão gia kia, thâm trong bình tĩnh nói: lão tiền bối trời ác đó. Tiểu gia hỏa tuổi trẻ kiến thức nông cạn, trên thế gian này người hung ác hơn lão phu rất nhiều, sau này từ từ người sẽ gặp. Hiện tại kinh ngạc và sợ hãi, chỉ sợ không thích hợp ở chỗ này. Lã tiên sinh chỉ giáo, chỉ mong lúc nữa Lã tiên sinh hạ thủ lưu tình. Lã phu thật có sự đó, dù sao bản đồ này kiếm hoàng môn danh chúng ta bắt buộc phải có. Ta khuyên người nhanh chóng lui ra thì tốt hơn, trẻ con các người không hiểu thế giới người lớn đâu. Lã gia kia cười xì một tiếng, bế mặt kiêu căng nhìn về phía Trác Phàm. Nghe được lần này, Quân Thành cũng lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Vì tiền bối này rất nóng nảy, trí dũng song toàn, một tên tiểu đầu tử không phải là đối thủ của hắn. Nàng chỉ hy vọng anh tuyệt đối đừng cùng tiền bối đó lấy cứng chọi cứng, bị thương tổn thì không tốt. Ánh mắt lóe lên tinh quang quỷ dị, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ dùng tay ra hiệu mời. Tiểu gia hỏa xuất thân nghe con không sợ cọp, nhưng đụng đến đầu rơi máu chảy đó. Thái Nhân cười, lấy cái kia chăm chú nhìn anh, bỗng đưa bàn chân thụ thương kia ra. Tỷ gia hỏa, cùng vấn đề vừa rồi, lúc đại thọ 5000 tuổi của lão phu, lúc đó ta có mấy ngón chân? Cười tà mị nhìn hắn, Trác Phàm sâu xa nói: bây giờ tình bối có 9 ngón, đến lúc đó hắn cũng là 9 ngón. Người đã tuổi, cứ cho rằng lão phu không dám chặt một cái sao? Khẽ cười một tiếng, hai ngón tay lão giả kia khép lại, hung hăng cắm xuống chân. Đầu ngón chân lần nữa rơi xuống đất, lại cái kia chỉ được đau đớn cười gian không ngừng, lại sai là 80 đúng. Như thế vậy mọi người bắt đầu chỉ than thở, loại đề này chỉ cần hắn có dụng khí cắt ngón chân, đề nào cũng sai, ai có thể đoán được chứ? Thanh niên không phải là đối thủ của lão lưu manh rồi. Bịch. Thế mà đúng lúc này một đạo hắc mang xẹt qua, máu tươi dâng trào, thân thể Liễu lão giả lắc một cái, còn cần phản ứng chuyện gì đã xảy ra? Máu tươi dưới người hắn đã chảy ra một mảng lớn máu tươi, đồng thời cơn đau lan thẳng vào đáy lòng hắn. Phát ra tiếng gào thảm thiết, lại ra kia lão đảo ngã nhào trên đất kêu lên không ngừng. Trong vùng máu hai bàn chân nhuộm đỏ, đối với ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh xuất hiện trường kiếm đen nhánh tản ra tinh quang rạng rỡ. Thật đúng là đoán sai rồi, xem ra ta thực sự là người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, nhưng có vẻ như tiền bối cũng đoán sai. Đại thọ 5000 tuổi của ngài không phải 8 ngón chân mà là 1 chân cũng có. Mọi người chấn động khi nhìn thấy cảnh này, lẽ ra này chính là đại biểu của kiếm hoàng, ngay cả thích hoàng còn lại cũng dám tỉ làm càn, vậy mà tiểu tử đã có cảnh nhất trọng, sao lại dám chứ? Mà hắn làm sao có thực lực này chém hai chân cao thủ Hoàng Giai sao? Trong lúc thời, tất cả mọi người che kín mắt, Quân Thành càng bị dọa sợ hơn. Lần đầu tiên nàng thấy Tắc Phàm huy động kiếm giết người, đúng là thuần thục, không chút cho dự. Đâu còn giống tên tiểu tử thuần lương mặc cho nàng mắng to hô nhỏ chứ. Sư thúc này không sao chứ? Tôi chính sinh lập tức tới đến trước mặt lão giả xem một chút, giận dữ nhìn về phía Tắc Phàm. Ngươi, sao ngươi lại dám? Lông mày nhíu lại, Tắc Phàm nhẹ nhàng nói. Ta làm sao vì tình huống này có thể tùy tiện thay đổi kết quả đánh cược? Sao ta lại không thể thay đổi chứ? Thành chủ đại nhân, một đề vừa rồi phân xét như thế nào? Hòa, da mặt co lại, thành chủ kia nhìn ánh mắt Tắc Phàm còn có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới tiểu tử tu vi không cao này lại tàn ác như vậy. Nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt Tắc Phàm lóe lên. Thành chủ quả nhiên công bình. Một đề vừa rồi là Lã Tiên Sinh đưa ra, sau đó nhà cái ta sẽ ra đề. Có điều dường như Lã Tiên Sinh kia không có cách nào tiếp tục đánh cược có dự bị hay không? Hừ, số tiểu tử, ta đại biểu môn nhân kiếm hoàng đánh cược với ngươi. Hồng Hằng nguyết anh một cái, Tôn Chính Sinh khẽ cánh môi muốn xông về phía trước, thế nhưng thân thể hắn vừa động lại bị kéo ngược trở về. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại sư thúc trong vũng máu nắm chặt ống tay áo hắn, ánh mắt gấp gáp. Sư thúc, người A Sinh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Miệng mắt không ngừng run rẩy, lại cái kia nhìn nụ cười tà dị của Tắc Phàm, trong lòng lo sợ, nghĩ rằng những lời vừa rồi lão phu nhìn nhầm, hắn không phải là người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, căn bản chính là một con cáo già tiểu quỷ như ngươi, đấu không lại hắn. Thân thể Tần Chính Sinh run lên, hắn thật sự không tin vào tai mình. Hắn đường đường là cao thủ linh vương cảnh đỉnh phong, làm sao thể đấu không lại một đấng cảnh nhỏ nhoi chứ? Người trẻ tuổi này cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không biết vị tiền bối này là có ý gì. Chỉ có mấy người già đời mới hiểu được lời hắn nói, đặc biệt là Mai Tam Cô. Nhìn ánh mắt Tắc Phàm ngoài ngưng trọng còn có kinh dị. Thật sự một kiếm vừa rồi quá mức gọn gàng, không chút trì trệ, hơn nữa còn đối mặt với cao thủ Hoàng Giai, dũng khí thế này người thường tuyệt đối không có được. Phải dùng máu và nước mắt ma luyện ra vô tình kiếm, dùng núi thây biển máu mài kiếm, chỉ là một đấng cốt cảnh làm sao lại có được sự rèn luyện này chứ? Nắm chặt Từ Chân Sinh không buông, lại đã hít thở khó khăn, tuy nhiên trong mắt đầy vẻ không cam lòng nhưng vẫn nghĩ rằng: Thành chủ, lần này chúng ta nhận thua, người đánh cược với hắn đi. Này, tiểu tử, món nợ mất chân này lão phu sẽ không bỏ qua, ngươi chờ đó cho ta, phục bồi ngươi bất cứ lúc nào. Miếng cười Tắc Phàm quay người lại nhìn người thành chủ kia, không thoải mái nói: Thành chủ đại nhân, người muốn ra đề sao? Thành chủ kia trầm mặc nói: Tắc quản gia, hiện tại ta biết vì sao ngươi có thể chấp chưởng một đại gia tộc thật xứng với tên gọi khách khí rồi. Được rồi, tại hạ ra đề một trước. Suy nghĩ một chút, thành chủ kia thản nhiên nói: Tấm bản đồ này là địa đồ Minh Hải. Vấn đề là nếu như các ngươi cầm tấm bản đồ này, còn nắm chắc tìm được nơi này hay không? Mọi người nghe câu hỏi, không nhịn được cùng nhìn về phía hai người. Vị thành chủ kia chăm chú nhìn Tắc Phàm chờ anh trả lời. Tắc Phàm mỉm cười: Địa đồ ta còn chưa thấy, sao thể nắm chắc chứ? Nhưng có bản đồ trong tay, ai cũng sẽ làm hết sức mà thôi. Đáp án của ta thế nào? Thỏa đáng, không thể nói sai. Dù sao đáp án này chỉ ở trong lòng ngươi, cầm đi đi. Khẽ gần một tiếng, thành chủ kia đẩy bảo đồ tới trước mặt Tắc Phàm. Nhìn qua bảo đồ, Tắc Phàm mặc nhiên nói: Cứ như vậy cho ta sao? Vấn đề của ta còn chưa hỏi, ngươi là nhà cái, tỷ lệ phần thắng rất lớn. Thủ đoạn của Trác quản gia tại hạ đã biết được, đề này tại hạ nhất định không giải được, ta thua. Ha ha. Bật cười một tiếng, thành chủ kia lại nhặt nói. Trác Phàm suy nghĩ một chút, khóe miệng nở nụ cười thần bí, cũng không từ chối nữa, trước mặt mọi người thu lập địa đồ vào trong giới chỉ. Cảm ơn. Nói xong, Tắc Phàm vung tay lên mang theo tất cả mọi người rời đi. Chỉ đấy là những ánh mắt khác nhau của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, trong đó còn có ánh mắt cô đơn lọt thỏm trong những nữ tử phiền một thở dài. Vì sao lúc hắn rời đi không biết gì nào một cái chứ? Ở một nơi khác, trên đường trở về, Bách Người Vũ thấy sau lưng không có người theo dõi, cười xì một tiếng khinh thường nói: Còn tưởng rằng bản đồ này là bảo vật gì, không ngờ lại khó dễ dàng như vậy. Dễ dàng sao? Lông mày nhíu lại, Tắc Phàm bật cười lắc đầu. Nếu dễ dàng thì vừa rồi những người kia sẽ không tranh đến máu chảy thành sông, chẳng lẽ người không thấy được Bách Hoàng để đem những bảo vật mình yêu mến ra đổi lấy sao? Dù sao bảo vật cũng nằm trong tay chúng ta đi cũng không có người nào đuổi theo, đúng không? Đó là bởi vì đây chính là một bức họa, cần nói làm gì? Không thấy thỏ, không thả chim ưng, đây là thủ đoạn đám lại gian này thường sử dụng. Chờ sau khi chúng ta tìm tới chỗ Minh Hải, đám hỗn đảng kia chắc chắn đều xuất hiện, không thiếu một tên. Khinh thường biểu môi, Tắc Phàm bất đắc dĩ nói: Hiện tại